Chương 1834, lan ra ngoài. Mãi mãi cũng không cho phép trở lại. Một. Lúc trước Âu Dương Hướng Đông muốn, kia bây giờ đâu có thể hay không cũng muốn. Nếu như Âu Dương Hướng Đông muốn động Lăng Vũ Xanh, Âu Dương Khanh sẽ cho phép sao? Đến lúc đó, hai người bọn họ phụ tử trở mặt thành thủ, mình liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quả nhiên, nghe được nàng, Âu Dương Hướng Đông phản ứng giống như sở liệu. Ngụy Thải Châu cưỡng chế trong lòng kích động, đứng lên nói, lao ra, bây giờ Lăng Vũ Xanh kia tiểu tiện nhân đang cùng Âu Dương Khanh cùng đi lăng ra, thiếp thân cái này đi an bài nhân thủ, đem bọn hắn đến cái bắt rùa trong hũ. Nói, nàng quay người muốn đi. Nhưng mà, vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên cảm giác một cái tay chụp tại đầu của nàng bên trên. Ngay sau đó, Ngụy Thải Châu hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình linh lực cùng nguyên khí, ngay tại điên cuồng hướng đỉnh đầu dũng mãnh lao tới, sau đó toàn bộ bị nàng trên đỉnh bàn tay lớn kia hấp thu. A a a, lão gia tha mạng tha mạng a. Ngụy Thải Châu hoảng sợ trừng lớn mắt, quay đầu nhìn lại. Lúc này, bên ngoài gian phòng kia sáng chiếu vào, cuối cùng đem trong bóng tối bóng người chiếu xả ra. Nhìn thấy gần trong gang tấc, đối nàng lộ ra quỷ quệt nụ cười nam nhân. Ngụy Thải Châu trên mặt thần sắc càng phát ra hãi nhiên, ngươi không phải lão gia, ngươi đến cùng là ai? Kiệt kiệt kiệt, ta là ai? Ngươi đã không có tất yếu biết. Nam nhân rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, nhẹ nhàng liếm liếm, Xuyên Vân Thành cùng Âu Dương gia, hai cái này địa phương quỷ quái, bản tọa đã đợi đủ rồi, cu nở dê đợi ngán chờ ta nuốt vào kia vị ngon nhất con mồi, thần công đại thành. Các ngươi hết thể có thể đi chết. Ha ha ha ha. Ngụy Thải Châu trừng lớn mắt, khắp khuôn mặt là hối hận cùng tuyệt vọng. Nàng đến cùng là giống một cái như thế nào ác ma đang cầu trợ, nhưng hôm nay hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Sáng tối giao giới nơi cửa, Ngụy Thải Châu thân thể chậm rãi đổ xuống, nhưng kinh khủng là ngã trên mặt đất lại không phải một bộ hoàn chỉnh thi thể, mà là chỉ còn lại một bộ tối da, huyết nhục, xương cốt, hết thể biến mất vô tung vô ảnh. Ba cái này đây chính là nhà ta nhìn trước mắt rách nát phòng ở. Lăng Vũ Xanh khó có thể tin nhìn về phía Âu Dương Khanh. Mấy năm trước, làm Lăng Vũ Xanh rời đi Xuyên Vân Thành thời điểm, Lăng gia còn ở tại trong thành phồn hoa nhất vị trí. Úc xá mặc dù kém xa Âu Dương gia xa hoa, nhưng cũng có lấy hoa đình đẹp viện. Nhưng trước mắt phòng ở, tại Xuyên Vân Thành hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh không nói, mà lại tổng cộng chỉ có 2 tiến, phòng ốc tường ngoài khắp nơi bong ra từng mảng. Trên nóc nhà còn có không ít tu bổ vết tích. Tại tu chân đại lục, dù là một phàm nhân QNZ sẽ không ở tại như thế nghèo túng địa phương, huống chi, Lăng Phụ vẫn là một cái tích cốc đỉnh phong tu giả. Âu Dương Khanh thở dài nói, từ khi ngươi rời đi về sau, bá phụ bá mẫu liền cùng Âu Dương gia triệt để đoạn mất quan hệ. Vô luận ta làm sao ngăn cản, bọn hắn QNZ nhất định phải đem đến nơi này đến ở Lăng gia những vật kia, vô luận là lúc trước ta đưa ngươi. Vẫn là phụ thân thưởng cho bá phụ, chỉ cần cùng Âu Dương gia có liên quan, bọn hắn một kiện QNZ không có lấy. Lại thêm Ngụy Thải Châu thỉnh thoảng chen ép, cho nên, Lăng gia mới có thể qua ngày càng lụ bại. Lăng Vũ Xanh tay đè tại rơi đầy cho bụi cũ nát trên cửa phòng, không biết mình đến tuột cùng là như thế nào tâm tình. Trong đầu của hắn trả về nghĩ đến năm đó phụ mẫu mắng hắn. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy cái này rách nát phòng ốc, nhưng trong lòng không cầm được hối hận. Qua nhiều năm như vậy, hắn làm sao lại không muốn lấy trở lại thăm một chút phụ thân mẫu thân cùng ca ca qua có được hay không đâu. Đặt tại trên cửa phòng tay vừa dùng lực, liền nghe cửa gỗ phát ra két két tiếng vang, bị đẩy ra đi. Thấu chương xong.